Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Lâm Dạ xung phong nhận việc. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Tạ Lâm trong lòng không khỏi hơi ngưng lại. Cái này hoàn toàn có thể a. Mà ở Lâm Dạ cùng Tạ Lâm nói chuyện thời điểm, Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ đã triển khai tranh tài. Ở đông đảo vây xem đoàn người nhìn kỹ, hai đại hán lộ từng người ra tráng kiện cánh tay, đem xong bắt tay, hai người đều dùng hết toàn lực, sắc mặt đều nghẹn đỏ, muốn đem cánh tay của đối phương ấn xuống đi. Thế nhưng có vẻ như hai người khí lực có chút bất phân thắng bại. Vì lẽ đó thế cuộc trong lúc nhất thời có chút giằng co. Làm sao có khả năng? Nhưng mà, cảm nhận được từ Bạo Hổ trên cánh tay truyền đến khí lực, Thạch Nhạc nhưng có chút khó có thể tin. Hắn có chút không dám tin tưởng. Bạo Hổ khí lực lại có thể cùng hắn sánh ngang. Từ võ hồn so với hai người võ hồn cùng hồn hoàn bố trí rõ ràng gần như. Thế nhưng ở hồn lực lên, hắn có thể so với Bạo Hổ cao hơn 2 cấp. Theo lý mà nói, Bạo Hổ nên không phải là đối thủ của hắn mới đúng. Làm sao sẽ lại có thể cùng hắn giằng co? Mà nhìn Thạch Nhạc sắc mặt vẻ khiếp sợ, Bạo Hổ nhưng trong lòng cười lạnh lên. Vì làm đến Thạch Nhạc 7 màu huyễn linh tham, hắn nhưng là bỏ ra giá cao. Mời võ hồn điện một cái phụ trợ hệ hồn tông, cho hắn gia trì tăng cường trạng thái. Cố lên, cố lên. Hai bên người ủng hộ còn đang không ngừng nột cổ vũ. Thế nhưng Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ đều dùng hết toàn lực, ngột ngạt đỏ mặt, cánh tay bởi vì dùng sức, một nhiều sợi gân xanh nổi lên, có thể mãi đến tận hư thoát. Cuối cùng vẫn là ai cũng không thể làm sao được ai. Cuộc tỷ thí này, thế hòa, nhìn thấy Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ mãi đến tận hư thoát, đều không thể phân ra thắng thua. Huyết Mân Côi quán rượu công nhân viên nhíu nhíu, phán định kết quả tỷ thí. Dĩ nhiên là thế hòa. Phát hiện kết quả dĩ nhiên là thế hòa. Trừ mấy cái mở bàn thời điểm ôm đánh cuộc một keo tâm thái áp thế hòa người may mắn mừng rỡ cười. Ha ha ở ngoài, phần lớn tửu khách đều là cúi đầu ủ rũ. Man Hùng, cuộc tranh tài này thế hòa, ngươi nói, nên làm gì? Một bên thở hồng hộc, Bạo Hổ một bên nhìn về phía Thạch Nhạc, thở dốc nói, các loại, chờ chúng ta nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục, chấm ngoặc kép, Thạch Nhạc lau một cái mồ hôi trên trán, trả lời, cái này cần chờ đến lúc nào đi? Chúng ta khí lực gần như, căn bản phân không ra thắng thua, không bằng liền để đoàn viên tới. So một lần, thế nào? Bạo Hổ một bên thở hổn hển, một bên đột nhiên nhìn về phía Thạch Nhạc, hỏi, ha ha, có thể có thể. Hai vị lão đại coi trọng lên là phân không ra thắng phụ. Làm săn hồn đoàn một thành viên, vậy hãy để cho chúng ta lên đi. Theo Bạo Hổ, một đám Bạo Hổ săn hồn đoàn thành viên nhất thời bắt đầu cười ha hả, không ngừng làm nóng người lên. Nghe được Bạo Hổ kiến nghị, rất nhiều tửu khách cũng nghị luận sôi nổi lên. Bọn họ cũng tán thành Bạo Hổ kiến nghị. Dù sao nếu như thế hòa kết cuộc, vậy thì đều thiệt thôi. Nhưng tiếp tục lên nhưng dù sao có thể phân cái thắng thua. Như vậy không công bằng. Thế nhưng đối với Bạo Hổ kiến nghị, Thạch Nhạc nhưng nhíu nhíu mày trực tiếp từ chối. Tuy rằng đoàn viên thực lực kém không nhiều, thế nhưng Bạo Hổ săn hồn đoàn người, võ hồn có tê giác loại hồn thú, cũng có châu hoang loại hồn thú, đều là thuộc về thiên hướng lực lượng hình. Nhưng hắn bên này cũng chỉ có hắn một cái võ hồn là có thiên hướng sức mạnh, cái khác đều không phải. Này rõ ràng không công bằng. Ha ha, Man Hùng, ngươi sợ? Nghe được Thạch Nhạc từ chối, Bạo Hổ không khỏi nhất thời đối với Thạch Nhạc ném đi xem thường cùng trào phúng ánh mắt. Man Hùng, sợ cái gì? Làm hắn. Phía sau, nghe được Bạo Gấu trào phúng, một ít ủng hộ Man Hùng người nhất thời bắt đầu đứng ngoài quan sát không chê lớn chuyện. Cũng mặc kệ tình huống làm sao, liền hô to, giật dây Thạch Nhạc đáp ứng. Nhưng Thạch Nhạc hiển nhiên không mắc bẫy này. Ha ha, nguyên lai Man Hùng săn hồn đoàn có điều là một đám quỷ nhát gan. Ta còn thực sự là đánh giá cao các ngươi. các ngươi đã không đáp ứng. Cái kia được thôi, ngày hôm nay tỷ thí liền thế hòa đi. Phát hiện Thạch Nhạc vẫn là không đáp ứng. Bạo Hổ trong lòng có chút lo lắng. Hắn chịu đến tăng cường loại hồn kỹ nhưng là có thời gian hạn chế. Nhưng hắn lại không thể biểu lộ ra. Chỉ có thể vừa nói. Một bên đem tràn đầy ánh mắt khinh thường nhìn về phía Man Hùng săn hồn đoàn thành viên khác. Giả vờ miệt thị Man Hùng săn hồn đoàn. Một mặt kích một kích Thạch Nhạc. Một mặt kiếm lời một đợt khí thế. Mà khi thấy Tạ Lâm thời điểm, Bạo Hổ càng là không khỏi chặc chặc lắc đầu. Giả vờ tràn đầy thở dài nói. Ai, như thế đẹp đẽ mỹ nhân nhi. Nhưng đáng tiếc nhưng theo cái loại nhát gan đoàn trưởng. Ta này chứa đồ hồn đạo khí. Các ngươi là không lấy được. Nói, Bạo Hổ thở dài lắc đầu. Cầm lấy chính mình vòng tay chứa đồ. Liền chuẩn bị xoay người rời đi. Tuy rằng kế hoạch thuận lợi tiến hành xuống. Thế nhưng tìm tới phụ trợ hệ hồn sư vẫn không được. Kết quả cuối cùng chỉ là thế hòa. Mà mặt sau dự bị kế hoạch Thạch Nhạc cũng không bị lừa. Bạo Hổ cũng chỉ có thể trang giả vờ giả vịt. Kiếm lời một đợt khí thế. Sau đó nhân cơ hội rời đi. Không phải vậy lại mang xuống. Vạn nhất sẽ cùng Thạch Nhạc đến một hồi. Hắn liền thật tặng không? Thế nhưng ngay ở Bạo Hổ xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Lâm Dạ nhưng lặng yên không một tiếng động tìm thấy Thạch Nhạc bên cạnh. Thấp giọng nói, Thạch Nhạc đại ca, các ngươi nghĩ muốn cái kia vòng tay chứa đồ sao? Cái này chúng ta đương nhiên muốn. 8 cái thước vuông chứa đồ hồn đạo khí. Này có thể luôn luôn đều là có tiền cũng không thể mua được. Thạch Nhạc thở dài, nói, vậy thì đáp ứng hắn. Ta đến lên, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nói, ngươi đến lên, nghe được Lâm Dạ, Thạch Nhạc trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, thế nào, dám không thể tin được ta, nếu như tin tưởng lời nói của ta, liền đem cái này chứa đồ hồn đạo khí lấy cho ngươi tới tay. Nếu như không tin ta, vậy ta liền không có cách nào. Lâm Dạ cũng không khuyên, chỉ là nhẹ nhàng cười. Hắn vốn là chỉ là bởi vì đối với Man Hùng săn hồn đoàn ấn tượng khá là không sai. Tiện tay giúp một tay, mà không phải mặt dày mày dạn, cầu đi giúp người khác. Hắn còn không như vậy tiện. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Thạch Nhạc có chút xoắn suýt. Nếu như lý tính cân nhắc, Lâm Dạ một cái có điều 6 tuổi hồn sư, vẫn là phụ trợ hệ hồn sư. Căn bản không thể ở so tay lên thắng qua một ít cao lớn thô kệch. Tu vi là hồn tông. Võ hồn vẫn là thú võ hồn khôi ngô đại hán. Thế nhưng cảm tính lên cân nhắc. Thạch Nhạc cảm thấy. Lâm Dạ nếu đều biết mình biết thân phận. Còn dám nói thế. Vậy khẳng định là có niềm tin. Điều này làm cho Thạch Nhạc lại có chút tin tưởng Lâm Dạ. Tốt. Lâm Dạ huynh đệ. Phải xem ngươi rồi. Cuối cùng. Vẫn là cảm tính chiến thắng lý tính. Thạch Nhạc cắn răng, nói, hắn bản thân liền là một cái trọng tình cảm, khá là cảm tính người. Không đúng vậy không thể ở săn hồn đoàn bên trong tạo nên như thế tốt đẹp bầu không khí. Nhường hết thảy thành viên đều kính trọng, kính yêu hắn, vì lẽ đó cuối cùng Thạch Nhạc vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Dạ. Bạo Hổ, các loại, ồ, làm sao, người nghĩ rõ ràng. Vốn là đang chuẩn bị rời đi. Thế nhưng nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến Thạch Nhạc âm thanh. Bạo Hổ trong lòng không khỏi hơi động. Nghiêng đầu, tựa như cười mà không phải cười nói. Mà một bên, vốn là cho rằng trò hay đã kết thúc. Đang chuẩn bị tản ra quần chúng vây xem. Cũng dồn dập lần thứ hai tụ tập tới. Bạo Hổ, hành, cứ dựa theo ngươi nói. Chúng ta lại phái một người đi ra. So một lần, nhìn Bạo Hổ, Thạch Nhạc đầy mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, ha ha, tốt, vậy thì lại nhiều lần. Nghe được Thạch Nhạc, Bạo Hổ không khỏi nhất thời bắt đầu cười ha hả. Tuy rằng không biết Thạch Nhạc đến cùng là cái kia dây thần kinh đáp sai rồi. Dĩ nhiên lại đáp ứng rồi. Thế nhưng chỉ cần Thạch Nhạc đáp ứng, hắn liền cao hứng, bởi vì Thạch Nhạc đáp ứng rồi tiếp tục tiến hành tỉ thí. Bởi vậy liền mau rời khỏi quán rượu Bạo Hổ nhất thời liền cười ha ha. Mang thủ hạ lần thứ hai đi trở về. đứng ở trước tỉ thí tấm kia bàn trống bên. Cách đó không xa, quán rượu công nhân viên lần thứ hai đi tới. Hắc tê, ngươi lên, nhìn trống không bàn. Bạo hổ nhếch miệng cười, nhìn về phía bên cạnh một cái vóc người cao to, da rẻ ngăm đen tráng hán. Nói rằng, là, lão đại, nghe được bạo hổ, hắc tê nhất thời tiếng trầm đáp lại một tiếng, ngồi vào bàn một bên. Man hùng, người đâu của các ngươi? Các ngươi chuẩn bị phái ra ai? Là phong lang, vẫn là quỷ báo đây? Ha ha, ở phái ra thủ hạ sau. Phảng phất nhìn thấy phía bên mình thắng lợi tương lai. Bạo hổ không khỏi tràn đầy trào phúng nhìn về phía Thạch Nhạc. Cười nói. Thế nhưng ngay ở hết thảy mọi người nhìn về phía Thạch Nhạc. Chính suy đoán Thạch Nhạc đến tột cùng sẽ phái ra cái nào tên đoàn viên thời điểm. Thạch Nhạc lại đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một cái non nớt thiếu niên. Nói. Lâm dạ. Ngươi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.